Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738. Không an tĩnh mùa hè. Tại bán ra ba tên cầu thủ về sau, MU chuyển nhượng dự toán lập tức tăng nhiều. Mùa giải đầu Glazer cho rồi Kim Tiger 100 triệu euro chuyển nhượng phí, 1.500 euro mua vào rồi McWhite, 300 vạn euro mua vào rồi Pavard. Kim Tiger trên tay còn có 8.200 vạn euro chuyển nhượng phí. Về sau Kim Tiger 5.500 vạn euro bán ra Umtiti, 6.500 vạn euro bán ra Stone, 8.000 vạn euro bán ra Dybala về sau. Hết thảy thu vào rồi 200 triệu euro chuyển nhượng phí. Lại thêm lên Kim Tiger hiện tại tiền trong tay. Hắn thế mà trong tay có 200 triệu 8.000 vạn chuyển nhượng phí. Thế này thì quá mức rồi. Trong phòng làm việc, Út đã giật mình lại hưng phấn mà nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger nhún vai, ta đã sớm nói qua cho ngươi. Chúng ta cầu thủ rất đáng tiền. Rất nhiều tiến công cầu thủ đều phải hơn 100 triệu giá trị con người. Thật sự là quá khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Út út nhìn lấy tài vụ bảng báo cáo, hưng phấn không thôi. Kim Tiger mỉm cười, Ed, ngươi không nên gấp gáp. Pogba chuyển nhượng sự kiện chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Tiếp xuống trong vài năm, FIFA gàn cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân nhất định sẽ tiếp tục tăng vọt. Đạt tới 200 triệu cũng có thể. Không thể nào, ta cảm thấy 100 triệu euro cầu thủ đã là đạt đến đỉnh điểm. Út út có chút không tin. Ed, người suy nghĩ một chút mấy năm trước. Lúc trước ta nói cho ngươi tương lai cầu thủ giá trị bản thân sẽ đạt tới 100 triệu. Ngươi lúc đó còn không tin đâu. Hiện tại cũng trở thành thực tế a. Cho nên ta cảm thấy đạt tới 200 triệu cũng rất có khả năng. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út Út cũng cảm thấy có rất lớn khả năng. Ngươi nói có đạo lý. Cái này trận đấu mùa giải hết hạn đến bây giờ, chuyển nhượng thị trường đã xuất hiện nhiều bút đại ngạch chuyển nhượng giao dịch. Man City ngoại, trừ Pogba 100 triệu euro chuyển nhượng bên ngoài, còn tốn hao 6.500 vạn euro từ chúng ta nơi này mua đi rồi Stone. Mà dù cái này trận đấu mùa giải đầu nhập cũng rất lớn, bọn họ từ chúng ta trong tay tốn hao 8.000 vạn euro mua đi rồi Dybala. Ngày hôm qua lại tốn hao 9.000 vạn từ Napoli mua đi rồi Higuain. Mùa giải tiếp theo có cái này hai tên cầu thủ tạo thành tiên phong hợp tác, Juve lực công kích nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Mà tại Premier League quốc nội, rất nhiều bút đại ngạch chuyển nhượng vậy đang nổi lên. Xhaka, Mane, Mustafi các loại. Nếu như những này cầu thủ thật sự có thể chuyển nhượng đến riêng phần mình đội bóng, như vậy chuyển nhượng phí vậy nhất định không ít. Cái này thật sự là một cái không an tĩnh mùa hè. A, Kim Tiger dựa ở trên ghế salon, vậy 10 phần cảm khái. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều đầu nhập vào bút lớn chuyển nhượng tài chính. Cái này trận đấu mùa giải châu Âu rơi đá banh nhất định là 10 phần điên cuồng. Út út vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiger, người lưu ý cái kia mấy tên nhỏ cầu thủ. Chúng ta tất cả cũng không có thuận lợi đào tới. Gabriel đã bị Man City trước giờ đào đi rồi. Tại 2017 năm mùa đông chuyển nhượng kỳ liền sẽ chính thức gia nhập liên minh Man City. Mà Batshuayi chuyển nhượng phí cũng quá cao. Lại thêm lên cầu thủ yêu cầu cam đoan ra sân thời gian. Như thế chúng ta vậy không đạt được. Cái khác mấy tên tiểu tướng cũng đều bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể đi vào MU. Đây thật là làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Nếu như lại có thể nhiều mua được một chút cầu thủ trẻ, như vậy chúng ta câu lạc bộ coi như phát đạt. Nghe lời này, Kim Tiger nhắm mắt không nói. Trước đó mấy cái trận đấu mùa giải, chính mình sở dĩ có thể liên tục đào đến tuổi trẻ thiên tài, đều là dựa vào chính mình hậu thế ký ức, mà những này ký ức còn có thể tiếp tục duy trì mấy năm. Không có vấn đề, bất quá chờ đến 5 năm, 10 năm về sau, Kim Tiger nhưng liền không có cái này bàn tay vàng rồi. Đến lúc đó nếu như tại chuyển nhượng trên thị trường mua đến thích hợp cầu thủ, đào được có thiên phú tiểu yêu, đây cũng là Kim Tiger 10 phần chú ý sự tình, bởi vậy hắn đã sớm tại trước giờ cân nhắc chuyện này. Phòng ngừa chu đáo, cho sau này cuộc đời huấn luyện viên làm chuẩn bị thật đầy đủ. Gặp Kim Tiger không nói, út tò mò hỏi, Tiger, ngươi bây giờ trong tay có gần tới 3 cái ức tài chính. Sao ta trước mắt có thể đem khống tiền hoạt động đều muốn nhiều. Lão bản có thể trước giờ cho ngươi trao quyền qua. Nếu như ngươi cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng tài chính có còn lại lời nói, cũng có thể đem chuyển nhượng tài chính vùi đầu vào đội bóng xây dựng bên trong. Đến lúc đó chỉ cần trước giờ nói với hắn một tiếng, chỉ cần không quá không hợp thói thường, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Cho nên ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi chuẩn bị cầm số tiền kia làm cái gì? Kim Tiger cười một tiếng, đương nhiên là cho câu lạc bộ đầu tư. Đến mức đầu tư đến địa phương nào, ta còn đang suy nghĩ. Bất quá bây giờ có một ít bước đầu ý nghĩ cùng phương hướng, còn tại ấp ủ bên trong. Út hút gật gật đầu, liền phương hướng liền tốt. Nếu như cần muốn ta cung cấp một chút phía đầu tư mặt trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta. Không có vấn đề, đa tạ S, khách khí như vậy làm gì? Ngươi quên rồi lời ta từng nói rồi sao? Ngươi phụ trách vì câu lạc bộ thắng trận, ta phụ trách vì câu lạc bộ kiếm tiền. Phối hợp vui sướng, phối hợp vui sướng. Tại tiến hành rồi một đoạn thời gian hồi phục tính huấn luyện về sau, MU cầu thủ trạng thái dần dần lấy được rồi khôi phục. Tại 2 ngày sau đó, bọn họ sẽ đi Trung Quốc, tham gia một loạt trận đấu giao hữu cùng hoạt động thương nghiệp. Mà trước lúc rời đi, Kim Tiger nhận được Ferguson tước sĩ mời, tại ân sư trong nhà cử hành một trận cỡ nhỏ tụ hội. 92 ban mấy tên đệ tử toàn bộ đuổi tới. Đang tụ hội trên, Kim Tiger không ít thấy đến rồi lão sư Ferguson, còn gặp được mấy tên bạn tốt, Beckham, Bat cùng Neville huynh đệ, tại tăng thêm theo chính mình thường xuyên gặp mặt Scholes cùng Giggs. Mấy cái người vây quanh ở Ferguson tước sĩ trong viện, ăn xong một bữa ánh nến bữa tối, Ferguson tước sĩ cười lấy đối mọi người nói, ta bảo hôm nay chúng ta là không phải hẳn là trước chúc mừng một chút con cọp. Hắn hiện tại thế nhưng là năm quan vương giáo đầu rồi. Đó là đương nhiên rồi. Mọi người tất cả đều hướng về phía Kim Tiger tiếng vỗ tay liên tục, làm cho Kim Tiger thậm chí có chút không tốt ý tứ. Hắn liên tục khoát tay. Beckham đầu tiên nói chuyện, trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết ta xem. Nói thật, lúc ấy hiệp một kết thúc thời điểm, ta thậm chí có dự cảm thấy nhất định có thể cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Bắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái này sau đó anh hùng, lời này ta cũng sẽ nói. Beckham khoát tay áo, giải thích nói, ta dự cảm là có nguyện ý. Tại hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm, ta nhìn thấy Kim Tiger dẫn banh viên đi tới bên sân, chỉ hướng một chương diện rộng ảnh chụp, theo lấy quay phim đầu lắc đi qua, ta phát hiện cái kia lại là già Connie. Nhìn thấy bộ kia ảnh chụp, còn có đội trưởng vẻ mặt ngưng trọng, ta liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Nửa chặng sau ra sân thời điểm, ta nhìn thấy trên trận cầu thủ trạng thái tinh thần, ta liền biết rõ tranh tài hướng gió phải đổi rồi. MU cầu thủ từng cái nhìn chằm chằm, còn kém nhau tới xé nát Real cầu thủ rồi. Cho nên ta lúc ấy liền dự cảm đến, điểm số cuối cùng tuyệt đối có thể phản siêu, tranh tài khẳng định có thể chiến thắng. Mà làm Lampard mở màn một cước sút xa quanh mở Real khung thành thời điểm, ta liền biết rõ